cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu như không cẩn thận gặp phải nhân vật biến thái nào đó, đừng nói là thực lực của bản thân, cho dù là thêm thực lực của Long gia, nói không chừng chỉ lật tay cũng có thể diệt cả gia tộc nhà mình. Dù gì, đây cũng là một thế giới cường giả vi tôn. Phạm Nam nhanh chóng oanh kích vào mặt đất, đào ra một cái hố sâu vài thước. Tiếp theo đó, hắn tiện tay mang thi thể của Ẩm Húc ném vào trong ấy, rồi lấp lại. Sau đó cẩn thận che đậy những vết tích mà vừa rồi Ẩm Húc và Long Ngạo Thiên chiến đấu để lại. Xong xuôi, mới kéo theo Long Ngạo Thiên, sắc mặt đang vô cùng khó coi. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi ấy. Nơi này, họ cho dù là chỉ trong chốc lát cũng không muốn tiếp tục ở lại. Không bao lâu sau, lại có người từ từ bước ra từ trong lùm cây. Chính là Lý Dật vừa rồi đã bỏ đi. Nhãn thần của hắn lúc này đưa hướng về nơi che giấu thi thể của Ẩm Húc, lộ ra một nụ cười, khẽ giọng mà nói. Xem ra, Long Ngạo Thiên đã thật sự sợ hãi rồi. Ta còn lo lắng hắn đem chuyện nói ra. Sau này sẽ có người nghĩ đến ta. Giọng nói của xà tôn giả nhàn nhạt vang lên. Ai biết hắn vừa rồi có làm như vậy không? Nói không chừng, hắn cũng nghĩ đến người đang ẩn thân ở gần đó để theo dõi. Có thể. Lý Dật mỉm cười. Hắn sẽ không có cơ hội để nói ra đâu. Ta nghĩ tiếp sau đây, làm thế nào để ứng phó với việc dòng bình đoàn huyết lang báo thù mới là chuyện Long Ngạo Thiên phải suy nghĩ. Nói rồi, Lý Dật tiện tay đảo đoạn tất cả mọi thứ mà Phạm Nam đã bố trí xong, rồi nhanh chóng lao về hướng Vạn Triều Thành. Về phần nơi này, tất cả cũng không cần phải quá rõ ràng. Dù gì như vậy sẽ có thêm sự hiểm nghi vụ oan xã họa. Còn hiện tại chỉ lộ ra một kẽ hở nhỏ. Chỉ cần người của dòng binh đoàn huyết lang không ngốc quá thì sẽ có thể nhìn ra một chút điểm gì đó. Trở về bên trong Vạn Triều Thành, bản thân Lý Dật tìm một góc kín đáo để cởi bỏ áo choàng bầu đen trên người, rồi loanh quanh vài vòng trong thành với phần phận của Lý Dật, sau đó mới thong thả bước về đại viện của phủ Lý. Bản thân của hắn trong lòng cũng cảm thấy như đang chìm trong cơn hôn mê, không hề có chút phát giác. Lý Dật tiện tay kiểm tra một lượt, rồi cũng mặc kệ nàng ta, sau đó đi đến ngồi lên thạch đài trong ao nước mà hắn vẫn hay tu luyện, sau đó cẩn thận lấy chiếc dung giới từ trong lòng mình ra. Quang mang ngân sắc yêu dị không ngừng lấp lóe trong lòng bàn tay của Lý Dật, không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Lý Dật hít một hơi thật sâu, sau đó mới thấp giọng nói, lão quỷ, thứ này dùng thế nào? Giọng nói của xà tôn giả nhàn nhạt vang lên trong đầu Lý Dật. Điều này không phải quá đơn giản sao? Chủ nhân ban đầu của nó đã chết rồi, vậy thì ngươi chỉ cần trích huyết nhận chủ là được rồi. Lý Dật gật đầu, không hề chần chừ, cắn rách ngón tay của bản thân, tiếp đó nhỏ một giọt máu lên trên dung giới. Theo giọt máu được nhỏ xuống, quang mang ngân sắc quỷ dị trên dung giới từ từ biến mất, cuối cùng đã biến thành một chiếc nhẫn bạc bình thường. Nhưng khi tay của Lý Dật chạm lên phía trên, ngay lập tức có thể cảm ứng được, trong dung giới có một không gian rộng mấy trượng, bên trong đựng đầy tạp vật. Trong đó bắt mắt nhất chính là quyển trục đấu kỹ thành vân thủ chu tước trung cấp, cùng với lang nhà đao không ngừng phát ra khí huyết sắc nồng nặc. Đối với các tạp vật khác, Lý Dật hoàn toàn không đếm xỉa đến. Đầu tiên, hắn lấy quyển trục đấu kỹ thành vân thủ ra, khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Phải biết rằng với thế lực của Lý gia, đấu kỹ đẳng cấp cao nhất trong tộc chẳng qua cũng chỉ là chu tước trung cấp mà thôi. Còn lúc này, một quyển đấu kỹ cùng đẳng cấp khác lại rơi vào trong tay của mình. Với tâm tính của Lý Dật, trong lòng cũng không kìm được vui mừng điên cuồng một trận. Cùng với lúc này, thì giọng nói của xà tôn giả cũng không khách khí mà vang lên. Tiểu tử, đừng nói ta không báo trước cho ngươi. Đấu kỹ của chu tước trung cấp này tuy là tốt, nhưng ngươi ngay cả nhất tình đấu giả cũng không phải, e rằng không có tư cách gì để có thể tu luyện đâu. Nghịch trong tay một hồi, Lý Dật mới tiếc nuối cất lại quyển trục đấu kỹ vào trong dung giới, nhàn nhạt mà đáp. Dĩ nhiên là ta biết, thanh vân thủ này tuy đã hiếm thấy, nhưng dù gì cũng là thứ cướp được. Lúc này, cho dù có thể luyện tạm thời cũng không thể nào dùng nó. Nhưng thứ này thì... Trong lúc nói chuyện, Lý Dật đã lấy thanh lang nhà đao ra. Ngay lập tức, một luồng khí huyết sắc nồng nặc đến cực điểm đang tràn ra. Loại khí tức này đối với việc tu luyện thiền mà cửu biến của Lý Dật mà nói, khiến cho nguyên khí cả người hắn không ngừng rung động. Vận hoàng giới chỉ trên tay của Lý Dật chợt lóe lên, thân ảnh mờ ảo của xà tôn giả hiện ra. Nhãn thần của hắn hướng về lăng nha đao, mặt cũng sáng rực. Xem ra tên đấu hoàng cái gì lâm đó của đế quốc thiên phong các ngươi cũng biễn cưỡng xem như là một nhân vật. Một thanh vũ khí cấp 5 bình thường, có thể bị hắn làm cho khí huyết sát nồng nặc đến như vậy. Có thể thấy người bị hắn giết năm xưa tuyệt đối không có ít. Tiểu tử, có thứ này rồi, trong vòng 2 tháng, người ngừng kết được đấu khí toàn cũng không phải không có khả năng. Chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều có chút đáng tiếc mà thôi. Bên trong lời nói của xà tôn giả lại có thêm vài phần ý vị bất lực. Nếu những người chịu đi làm thịt tiểu nữ oa ngoài kia, thì rồi luyện hóa mầm bóng đấu khí của cô ta, vậy thì trong 2 tháng, việc ngươi trở thành một đấu giả sẽ tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lý Giật nhếch môi lên nhàn nhạt nói, ta không có sở thích biến thái như ngươi. Huống hồ ta sớm đã nói qua rồi, nhược lầm đó còn có ích với ta, hắn có thể nói giết là giết. Được rồi, không giết thì không giết. Sa tôn giả lộ ra một nụ cười cổ quái. Có điều sẽ có một ngày, người sẽ phát hiện, luyện hóa mầm mống đấu khí của người khác, không hoàn toàn ác tâm như người tưởng tượng. Đến lúc đó, người mà thích thì... Lý Giật hừ một tiếng rồi nói, không cần nói nhiều lời như vậy. Tiếp theo nên làm thế nào? Trực tiếp hấp thu khí huyết sát trên làng nhà đao ư? Sa tôn giả lắc đầu nói, đâu có dễ như vậy. Làng nhà đao này dù gì cũng là vật hiếm có. Dùng đó để bố trí, có thể làm thành một huyết sát chi địa nhỏ. Chỉ có điều huyết sát chi địa muốn thành hình phải mất 1 ngày. Thời gian này người cứ chờ đợi đi. Dứt lời đã nhìn thấy tay xà tôn giả đã đánh ra một hư tráo vào không khí. Ngay lập tức đã nhìn thấy làng nhà đào từ trong tay Lý Giật tuột ra bay lơ lửng trên trời. Nhìn thấy cảnh này, xà tôn giả lộ ra một nụ cười cổ quái. Hai tay hắn không ngừng điểm vào hư không. Chỉ nhìn thấy từng đạo đường thẳng tự như huyết thơ bay ra từ ngón tay hắn. Tiếp sau đó bao trọn trên làng già đào. Đường tờ giống như mạng nhện, đem cả nước ao chụp vào bên trong. Trong nước ao cũng nổi lên khí huyết sát, giống như dòng nước đang sôi sùng sục, cuồn cuộn chảy. Trong thoáng chốc, một nơi vốn dĩ non xanh nước biếc đã biến thành một chốn tựa như địa ngục tù lạ. Cảnh này khiến cho Lý Giật phải nhíu mày. Hắn nhìn trong chốc lát rồi mới thấp giọng nói, lão quỷ, người đang làm cái gì vậy? Có thể là vì nguyên nhân bố trí trận pháp quỷ dị này, thân hình của xà tôn giả càng trở nên mờ ảo. Hắn cười khẽ mà nói, tiểu tử, người đừng thấy huyết mà đại trận này nhìn thì ta ác vô bì. Nhưng nếu không như vậy, thì sao có thể kích phát toàn bộ khí huyết sát trong làng nhà đào ra ngoài? Lúc này cũng chỉ vậy thôi. Một đời sau, thì huyết ma đại trận này thành hình, người kinh ngạc cũng không muộn. Dứt lời, thân ảnh của xà tôn giả chợt lóe rồi thu lại vào trong phần hoàng giới chỉ trong tay của Lý Giật. Lý Giật khẽ nhíu mày rồi nói, hắn cũng không có quá nhiều tin tưởng với xà tôn giả này. Có điều hắn lại biết một điều, chính là với thực lực của đối phương, nếu muốn bóp chết mình thì còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Vì vậy huyết ma đại trận xem chừng quỷ dị vô cùng này cũng có lẽ không có vấn đề gì mới đúng. Dù gì xà tôn giả nếu thật sự muốn hại chết mình, hoàn toàn không cần phải tốn nhiều công phu như vậy. Khẽ lắc đầu một cái, Lý Giật nhảy lên trên bên bờ, quay đầu nhìn cảnh tượng kỳ dị, khí huyết sát không ngừng phát ra từ làng nhà đao, đang lơ lửng trong không trung. Hắn chỉ có thể lặng yên chờ đợi. Thứ này chỉ 1 ngày sau có thể mang đến cho hắn điều bất ngờ gì. Còn về hiện tại, cơ hồ bản thân còn có một chút chuyện cần đi xử lý. Chậm rãi bước đến lùm cây vừa rồi, đến trước mặt người thiếu nữ, tay chân đang bị trói. Sắc mặt của Lý Giật hiện ra một nụ cười. Hắn tiện tay cởi bỏ dây trói trên người Nhược Lâm, rồi thò tay ấn vào huyệt nhân trung của nàng vài cái. Sau đó mới nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp này yếu ớt mà tỉnh lại. Nhược Lâm khẽ ho vài tiếng. Sau mấy ngày bị trói, khiến người của nàng mềm nhũn, từng trận cảm giác suy nhược, yếu ớt lan đến khắp người. Vì vậy, tuy Lý Giật lúc này đã cởi trói cho nàng, nhưng nàng vẫn không có quá nhiều sức lực để mà cử động tay chân. Chậm chậm quằn quại trên đất một hồi, Nhược Lâm mới ngồi dậy. Nàng cơ hồ đã nhận ra vết thương ở eo của mình đã được Lý Giật xử lý lại. Trong nhãn thần hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất. Sự kinh ngạc ấy đã bị nàng gạt phát đi. Nhãn thần nàng nhạt nhẽo nhìn Lý Giật lạnh lùng nói, có chuyện gì? Lý Giật cười một tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt Nhược Lâm, nhàn nhạt đáp, ta nghĩ mấy ngày nay người đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, điều kiện của ta người có đồng ý hay không? Nhược Lâm cười lạnh một tiếng rồi đáp, người quên đi, với thực lực của ngươi, cho dù ta đồng ý với điều kiện của ngươi thì sao? Lẽ nào ngươi không sợ ta giả đọc khẩu quyết đấu kỹ cho ngươi? Cũng không cần nhiều, chỉ cần ta cố ý nói sai một chữ, vậy thì nói không chừng ngươi sẽ bị đấu khí phản vệ mà chết trong quá trình tu luyện đấy. Lý Giật sững người, không nén được cười khổ. Điểm này Nhược Lâm nói không hề sai. Cho dù là công pháp hay là đấu kỹ, trong quá trình tu luyện, nếu chỉ có một sai sót thôi, vậy thì đấu khí thường thường sẽ nuốt ngược lại tính mạng của người tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân công pháp và đấu kỹ quyền trục đáng giá đến như vậy. Dù gì thứ trong quyền trục so với khẩu quyết truyền miệng, không biết lúc nào mới có lỗi sai, sẽ an toàn hơn ngàn vạn lần. Vừa nghĩ tới đây, ham muốn có được đấu kỹ từ chỗ Nhược Lâm của Lý Dật đã nhạt đi rất nhiều. Đối với Lý Dật mà nói, Vân Hoàng giới chỉ có được từ trên người Nhược Lâm thực ra đã là một lợi ích lớn nhất rồi. Tuy rằng bên trong còn có mấy phần xảo hợp, nhưng cũng đủ để chứng minh vận may của hắn. Thế bộ dạng của Lý Dật như vậy, Nhược Lâm thở phào một hơi, nàng lại nhìn Lý Dật một cái, chợt thở dài rồi nói, có điều nếu người thật sự muốn học bộ đấu kỹ đó của ta, cũng không phải không được. Chỉ có điều, ta có một điều kiện. Là điều kiện gì? Lý Dật chợt có vài phần hứng thú. Nhược Lâm biến đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, trầm giọng nói, ta có một kẻ thù, không ngừng truy sát ta. Bị hắn truy sát, ta đã chạy nửa năm rồi, nhưng mãi vẫn không thể nào thoát khỏi hắn. Lần này, nếu như không phải bị người xảo hợp bắt được, nói không chừng ta đã rơi vào tay hắn rồi. Ta thấy thần thủ của người tuyệt đối không dưới ta. Nếu như người và ta liên thủ, có lẽ sẽ có cơ hội giết được kẻ thù đó. Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết hắn, vậy thì xem như ta cho ngươi bộ đấu kỹ này. Thế nào hả? Thần thủ của mình không dưới nàng ta ư? Nếu như Nhược Lâm này không có ngốc, có lẽ biết trình độ của mình cũng chỉ là bậc nguyên khí. Ngay cả một đấu giả cũng chưa thể đạt đến, thì có thể lợi hại đến đâu chứ? Hay là nàng ta cho rằng mình lúc này còn đang che giấu thực lực? Thầm đảo mắt một cái, Lý Dần vẫn cười mà nói, vậy ngươi có thể nói thử xem kẻ thù của ngươi là người nào? Vì đấu kỹ cấp bậc chủ tước của ngươi, ta cũng sẽ chấp nhận. Chấp nhận sao? Nhược Lâm trong miệng kêu khổ, nhưng nàng vẫn thở dài thấp giọng nói, ngươi biết đấu thần điện là như thế nào không? Nghe thấy ba chữ đấu thần điện, Lý Dật bất giác biến sắc, ngay cả xà tôn giả trong Vân Hoàng giới chỉ cũng phát ra một trận cười lạnh. Nói đến đấu thần điện, ở đế quốc Thiên Phong có thể nói là không người nào không biết, không người nào là không hay. Sự tồn tại của tổ chức tôn giáo tương tự như Thiên Chúa giáo ở kiếp trước của Lý Dật. Ở đế quốc Thiên Phong có thể nói là quyền thế khuynh trời. Nếu như nói người trưởng quản hoàng đế đế quốc Thiên Phong là thứ quyền lợi tục thế của đế quốc, vậy thì thứ mà đấu thần điện trưởng quản chính là quyền tôn giáo. Thần linh và đấu thần điện thờ phụng đều là những cường giả cấp đấu thần có danh tính trên lịch sử đại lục đấu thần. Thêm vào đó, các thần côn trong đấu thần điện đa phần đều lợi hại vô cùng. So với truyền thừa của hoàng thất cũng không hề thua kém một chút nào. Vì vậy trên một phạm vi rất lớn, do liên quan đến đấu thần điện, quyền lực phân hóa trong nước của đế quốc Thiên Phong có xu hướng phân thành hai cấp. Vì sự cuồng nhiệt của tín đồ, sức ảnh hưởng tôn giáo của đấu thần điện, thậm chí ở một phương diện nào đó đã ảnh hưởng đến sự vững bền của hoàng quyền đế quốc Thiên Phong. Chỉ là cường giả trong đấu thần điện đông đảo vô cùng, tín đồ vô số. Vì vậy cho dù là hoàng thất có nhiều bất mãn với đấu thần điện cũng không dám tùy tiện lộ ra ngoài mặt. Dĩ nhiên, hai thế lực lớn nhất về quyền thế của đế quốc Thiên Phong, nếu nói là hòa thuận thì tuyệt đối không thể. Vì vậy mới nói, trong đế quốc Thiên Phong, cho dù là một đại gia tộc có 1.000 năm truyền thừa, cũng tuyệt đối không dám đắc tội với người của đấu thần điện. Càng không cần nói đến một kẻ vai vế nhỏ như Lý Dật. Thế vẻ mặt của Lý Dật được Nhược Lâm khẽ hừ một tiếng rồi nói, thế nào, thế sợ rồi sao? Lý Dật cười khổ một tiếng, đưa tay sờ mũi, thấp giọng đáp, ta nghĩ trong cái đế quốc này, người không sợ đấu thần điện thật sự chẳng có mấy người đâu. Nhược Lâm khẽ nhíu mày thấp giọng nói, nói như vậy thì xem ra chuyện giao dịch của chúng ta không thể nào đạt thành rồi. Có điều cũng phải thôi, cho dù người có bản lĩnh thế nào, cả truy sát ta cũng là cường giả cấp đấu vương. Có lẽ ngay cả tư cách nhét kẽ răng cho người ta, người cũng không có. Đấu vương sao? Lý Dật như hít phải một luồng khí lạnh. Cường giả cấp đấu sư lúc này hắn còn chưa mấy phần e sợ, mà không cần nói đến cường giả cấp đấu vương. Tuy rằng hắn rất có hứng thú với đấu kỹ của Nhật Lâm, nhưng kiểu hắn vì một phần đấu kỹ mà đi tìm phiền phức với một cường giả đấu vương, vẫn nên là đi tắm một cái rồi đi ngủ thôi. Thế nhưng kẻ truy sát cô ta lại là một cường giả cấp đấu vương. Nhưng nàng ta còn có thể chạy được, vậy thì Nhược Lâm này... Tự hồ cảm thấy nhãn thần của Lý Dật chớp mắt trở nên quỷ dị vô cùng. Nhược Lâm nhíu mày, nhàn nhạt nói, Làm sao thế? Nhãn thần của Lý Dận nhận lướt đi trong chốc lát, rồi xoa tay nói. Chuyện này, Nhược Lâm tiểu thư, nếu như không ngại, người có thể nói một chút, người rốt cuộc là cấp bậc gì không? Thế bộ dạng trước giờ đều cao cao tại thượng của Lý Dật chợt biến đổi, hiếm thấy có thêm vài phần kính trọng như vậy. Ngay như Nhược Lâm tính khí bằng lạnh, cũng có vài phần đắc ý. Nàng lộ ra một nụ cười đắc ý hiếm thấy, tùy miệng mà nói. Cũng không lợi hại lắm, chẳng qua cũng chỉ là ngũ tình đấu sư thôi. Ngũ tình đấu sư sao? Thế nào, lại sợ rồi sao? Lý Dật như cảm thấy trước mặt tối sầm. Hắn vừa rồi đã nghĩ tới, tiểu nha đầu rơi vào trong tay mình là người cực kỳ lợi hại, nhưng không ngờ nàng lại là ngũ tình đấu sư. Tuy bản thân của mình đã bắt sống được nàng ta, nhưng phần nhiều chỉ là nhờ vận may. Nếu như thực lực bản thân của Nhược Lâm này vẫn còn, vậy thì mình muốn thu đợi từ tay của nàng ta, e rằng sẽ không dễ dàng đến như vậy. Hơn nữa, tiểu nha đầu độ chừng 18-19 tuổi này mà đã có thành tựu như vậy, xem ra ngoài thiên phú của nàng ta ra, cấp bậc công pháp mà nàng ta tu luyện cũng cực cao. Điều này cũng chẳng trách mà trước đó giả tôn giả đã nói. Lai lịch của Nhược Lâm này tuyệt đối là không bình thường. Khẽ hít một hơi khí lạnh, không dễ dàng gì mới khiến sự kinh sợ trong đầu mình tan đi. Chuyện này dĩ nhiên hắn sẽ không tỏ ra yếu kém, mà lộ ra một nụ cười. Được thôi, Nhược Lâm tiểu thư, nếu như ngươi không ngại, chi bằng nói thử xem tại sao ngươi lại đắc tội với người của Đấu Thần Điện chứ. Nhược Lâm nhìn kỹ khuôn mặt của Lý Dật trong chốc lát, rồi nhàn nhạt nói. Cũng không có gì, chẳng qua là ta xông vào tàng bảo các của Đấu Thần Điện, cướp đi một món đồ, bị hắn phát hiện ra mà thôi. Nhược Lâm tuy rằng nói rất bình thản, nhưng khóe miệng của Lý Dật lại co giật liên hồi. Tàng bảo các của Đấu Thần Điện, hắn cũng nghe nói qua. Nghe nói thứ được cất bên trong đó đều là vật phẩm của cường giả đế quốc Thiên Phong nhiều năm nay, và của các đại gia tộc lớn cùng phụng. Không ngờ tiểu nha đầu này lại dám chạy vào trong đó cướp đồ. Đúng thật là trên mạng mình tài quá đây mà. Về phần thứ nàng ta cướp là gì, Lý Dận cũng đã hiểu rõ trong lòng. Có lẽ chính là Vân Hoàng giới chỉ. Nhớ lại đối phương không biết thứ mà đối phương phải mạo hiểm cướp về, hiện giờ lại ở trên tay mình, còn mang đến cho mình vô số lợi ích. Lý Dận không biết trong lòng có nên cảm thán không. Thế nhưng nếu như lúc này kêu hắn trả đồ lại cho Nhược Lâm, điều này là tuyệt đối không thể nào. Ngay lập tức, Lý Dật bất động thành sắc, che tay đang đeo Vân Hoàng giới chỉ vào trong bóng tối, rồi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ mà nói. Nếu như vậy, xin thứ cho ta không có khả năng rồi. Nhược Lâm tiểu thư, giao dịch của chúng ta không thể hoàn tất, còn ta hiện giờ lại không có gan lưu giữ người lại. Dù gì người của Đấu Thần Điện không phải là những kẻ nhân vật nhỏ như ta có thể đắc tội được. Vì vậy nếu như không có chuyện gì khác, có thể mời người đi cho. Nhược Lâm thoáng ngây cả người. Nàng không ngờ rằng Lý Dật để dễ dàng tha cho mình như vậy. Có điều nàng cũng không quá vướng bận với vấn đề này, mà khẽ chắp tay, nhàn nhạt nói. Nếu đã như vậy, vậy thì bỏ đi. Tuy rằng người đã bắt ta, nhưng nhờ có người mà ta cũng được tính là tránh được một kiếp nạn. Mỗi ân tình này có duyên ta sẽ đáp trả. Đời này ta cũng nhất định sẽ trở lại. Vừa dứt lời, Nhược Lâm khẽ vung tay, thân hình như quỷ mị chớp mắt đã biến mất trong sơn lâm. Nhìn theo hướng nàng ta rời khỏi, khẽ ngây người trong chốc lát, Lý Dật mới thở dài một tiếng thấp giọng nói. Lão quỷ, điều nàng ta nói là thật chứ? À, cũng tưởng đối thôi. Thật thật giả giả, đối với người hiện giờ có ảnh hưởng không chứ? Giọng nói của xà tôn giả chậm rãi vang lên. Hay là ngươi thật sự thích người ta rồi, muốn giúp nàng ta đối phó với cường giả đấu vương chăng? Cường giả đấu vương sao? Khóe miệng của Lý Dật co giật lại. Tuy rằng ta tự phụ, nhưng còn chưa trên mệnh dài. Cho dù ta thật thích nàng ta, cũng sẽ không vì nàng ta mà đắc tội với Đấu Thần Điện đâu. Thật không thế tiểu tử? Xà tôn giả cười lạnh. Hiện giờ người biết lai lịch của Vân Hoàng giới chỉ này rồi, ta nghĩ người cũng rõ. Nếu như bị người khác biết được chiếc nhẫn này rơi vào trong tay của ngươi, ngươi sẽ không ngày nào được yên thần đâu. Phải biết rằng vật này được cất trong tàng bảo các của Đấu Thần Điện cũng có thể tính là thượng phẩm hiếm có rồi đấy. Lý Dật bĩu môi nhàn nhạt nói. Lão quỷ, ngươi cho rằng Nhược Lâm đó không biết hiện giờ chiếc nhẫn này ở trong tay ta sao? Trong lòng của nàng ta đã rất rõ. Vừa rồi nói nhiều như vậy, đơn giản nàng ta chỉ muốn ám thị cho ta biết lai lịch của Vân Hoàng giới chỉ này mà thôi. Chiếc nhẫn này, tuy nàng ta muốn có, nhưng với sự tình mình của nàng ta, lúc này còn chưa nhìn thấu thực lực của ta, dĩ nhiên sẽ không đường đột xuất thủ. Hơn nữa, nếu như cường giả đấu vương đó là vì chiếc nhẫn mà tới đây, vậy thì đối với nàng ta mà nói, để lại một phiền phức lớn cho ta, cơ hồ là lựa chọn tốt nhất với nàng ta. Xà Tôn giả lặng lẽ cười, nhàn nhạt nói, người có thể nghĩ như vậy thì tốt. Cho dù tiểu nữ oa đó hiện giờ không biết món đồ này rơi vào trong tay ngươi, nhưng không bao lâu sau nhất định cũng sẽ đoán được. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, nàng ta sẽ trở về cướp. Theo ta thấy, tiểu nữ oa đó và tàng bảo các cướp đồ không phải thật sự có lòng tham với cống phẩm trong đó, mà phần nhiều là do tính khí của nàng ta. Còn về cường giả đấu vương mà nàng ta dày phải, chỉ có thể nói do vận may của nàng ta không tốt mà thôi. Lý Giật lắc đầu, nhàn nhạt nói, lão quỷ, hiện giờ cũng không phải là lúc để suy nghĩ nhiều vấn đề. Cho dù thật sự vì chuyện này mà dây dưa với đấu thần điện, lẽ nào ta sẽ ngoan ngoãn đưa Vân Hoàng giới chỉ trả lại là xong chuyện sao? E rằng không chắc đâu. Cho dù ta có trả Vân Hoàng giới chỉ về, cái gã của đấu thần điện kia sẽ tha cho ta mới là lạ. Hiện giờ, điều cần suy nghĩ là làm thế nào để nâng cao thực lực. Còn về phiền phức lớn đó, đợi khi nó thật sự bạo phát, sẽ suy nghĩ tiếp sau. Sa Tôn giả cười nhàn nhạt một tiếng. Vậy thì ngươi có cần phải suy nghĩ một chút cách làm của ta, luyện hóa mầm đấu khí của người khác không? Tiểu nữ oa đó tuy đã đi rồi, nhưng trong vạn triều thành này còn có mấy nhân vật miễn cưỡng có thể dùng được. Nếu ngươi cần, ta sẽ đi giết họ để ngươi luyện hóa mầm đấu khí của họ. Cứ chờ đợi xem sao đã. Lý Dận kẽ lắc đầu. Sự xuất hiện của đấu thần điện khiến hắn có một cảm giác nguy hiểm nặng nề. Hoàn toàn không còn nghĩ sẽ thẳng thừng từ chối kiến nghị của Xà Tôn giả như lúc trước. Tạm dùng huyết ma đại trận của ngươi thử trước đã. Nếu như không thể giúp ta đột phá cấp đấu giả, vậy thì muốn ta luyện hóa mầm đấu khí của người khác, ta e rằng cũng không thể không làm rồi. Thật sao? Vậy thì ta sẽ đợi đến lúc đó. Tiếng cười của Xà Tôn giả nhàn nhạt vang lên. Nhưng trong tiếng cười đó, cho dù nghe thế nào cũng có một vị đạo âm u và đã đạt được mục đích ẩn chứa ở bên trong. Nhếch môi lên một cái, Lý Dận cũng không để ý đến lão nữa. Hắn trở về gần ao nước, nhìn huyết ma đại trận vẫn đang ngưng tụ khí huyết sát, khẽ thở ra một hơi, rồi ngồi khoanh chân lại, kết một thủ ấn quỷ dị, rồi bắt đầu từ từ tu luyện. Một luồng thiên địa nguyên khí theo hô hấp của Lý Dận không ngừng trào động. Do liên quan đến phụ cận ao nước, trong những thiên địa nguyên khí này có dính thêm vài tia khí huyết sát. Điều này khiến tinh thần của Lý Giật bị chấn động. Nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng trào động. Cảm thấy điểm này, hắn áp chế cảm xúc kích động của mình, chậm rãi nhắm mắt lại. Bốn bề trở nên yên tĩnh, cho dù là côn trùng chim chóc, cơ hồ cũng cảm thấy một khí tức nặng nề ở nơi này. Toàn bộ đều dần dần tránh xa hẳn ra. Một ngày sau đó, Lý Giật đang ngồi xếp bằng từ từ mở mắt. Cảnh trước mặt khiến hắn kẽ nhếch môi lên. Chỉ thấy những sợi tơ huyết sắc vốn giống như mạng nhện, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Còn lang nha đao đang lờ lửng trong không trung, lúc này đã biến thành màu đen thui. Một chút cũng không nhìn ra phía trên còn linh khí. Hiển nhiên, thành lang nha đao trị giá mấy trăm vạn kim tệ, lúc này đã hoàn toàn trở thành phế thải. Còn trên mặt ao bình lặng, lúc này đang có từng trận vũ khí huyết sắc nồng nặc đến cực điểm, đang không ngừng bốc lên. Nhưng vũ khí này không ngừng ngưng kết thành hình mặt người. Trong thoáng chốc, lại biến thành đầu của một loại ma thú nào đó. Thế nhưng cho dù là mặt người hay là đầu của ma thú đều phát ra một hùng sát khí u nồng cực nặng. Trước mặt luồng khí tức này, e rằng người tu vi thấp một chút cũng sẽ không chịu được mà phải chạy trốn. Đối mặt với cảnh quỷ dị đến cực điểm này, Lý Dận kẽ lắc đầu rồi trầm giọng mà nói, lão quỷ, đây chính là cái gọi là huyết ma đại trận sao? Không sai. Giọng nói của Xà Tôn giả nhàn nhạt vang lên. Huyết ma đại trận này ngưng tụ phép môn khí huyết sát, chỉ là một trong những con đường tắt tu luyện trong thiên ma cửu biến. Nếu như đẳng cấp vũ khí cao hơn một chút, huyết ma đại trận sẽ càng quỷ dị hơn. Và có điều hiện giờ, tiểu tướng ngươi nhìn kỹ mà xem, khí huyết sát ngưng tụ trên lang nha đao lúc này đã toàn bộ tràn ngập ở trong thiên địa nguyên khí xung quanh rồi. Ngươi còn không nhân lúc này tranh thủ đột phá, còn muốn đợi đến lúc nào nữa? Lý Giật ngẩng đầu lên, nhắm mắt nhìn phía trên huyết ma đại trận trong chốc lát, sau đó mới thả bước tiến vào bên trong. Lúc này khí huyết sát trong huyết ma đại trận lại giống như thực chất, mặt nước vốn dĩ xanh trong, phía trên còn nổi lên một tầng như huyết khối.

lại có thể vô địch thủ dưới cấp đấu sư. Bộ đấu kỹ này nếu lọt vào mắt của những người để tầm đến, thì có thể nói, nếu như chỉ nhìn thì không nói làm gì. Ta chỉ sợ có người sẽ có chủ ý với bộ đấu kỹ của ngươi. Điều này là một phiền phức lớn đấy. Vì vậy... Nghe vậy, Lý Giật cũng nhíu chặt mày. Đúng vậy, bộ huyễn sát của mình có thể không dùng một chút nguyên khí nào, đã có khả năng kích sát một đấu giả. Loại đấu kỹ sát địch siêu cấp này, không có người nào động tâm mới là chuyện lạ. Xem ra, sau này khi mình muốn dùng đến huyết sát, thì cần phải suy nghĩ kỹ một chút về trường hợp sử dụng rồi. Nghĩ tới đây, Lý Giật trầm giọng mà nói, nếu nói như vậy, trên đại hội tông tộc, ta càng không thể dùng bộ đấu kỹ này rồi. Chỉ có điều, ngoài bộ đấu kỹ đó ra, ta lại không biết đấu kỹ nào khác. Không biết hiện giờ, bắt đầu tu luyện thành vân thủ có còn kịp hay không? Xà tôn giả lơ lửng trong không trung, trợn mắt một cái. Ngay cả bộ đấu kỹ quỷ dị kia còn không thể dùng. Thanh vân thủ cướp được về, sao có thể mang ra dùng chứ? Tiểu tử này chẳng qua đang muốn ám thị hắn điều gì mà thôi. Nghĩ tới đây, ngay như xà tôn giả, người già thanh tinh, cũng chỉ biết thở dài thấp giọng nói. Tiểu tử, không phải ta không giúp ngươi, mà là với tu vi cấp nguyên khí của ngươi. Muốn tu luyện đấu kỹ cao cấp, cơ bản là không thể nào được. Trong tay ta quả thực là không có đấu kỹ hạ cấp nào cho người tu luyện cả. Lý Giật nhếch môi nhàn nhạt nói, vậy người kiếm một bộ đấu kỹ cấp thành lòng trả đầy đi, ta sẽ không ngại đâu. Cấp thành lòng sao? Xà tôn giả cười khổ một trận, ngay lập tức trong mắt lại hiện ra một tia ý vị. Bản tôn vẫn chưa gặp may để nhìn thấy đấu kỹ cấp đó đâu. Nhưng bộ đấu kỹ mà tiểu tử người sử dụng đó không phải chính là cấp thành lòng chứ? Nói đùa sao? Lý Giật thở dài một tiếng. Được rồi lão quỷ, chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa. Tình hình trước mắt thế nào, người cũng có thế là hiểu rõ hơn ta mới phải. Vì vậy, người nhanh chóng tìm một đấu kỹ tốc hành cho ta dùng đi. Ta cũng không cần cấp bậc gì, cho dù là đấu kỹ huyền vũ hạ cấp, ta cũng chấp nhận. Đấu kỹ huyền vũ hạ cấp sao? Sao tôn giả âu sầu suy nghĩ? Hiển nhiên muốn tìm loại đấu kỹ hạ cấp này khiến hắn có chút đau đầu. Sau một hồi, hắn mới chần chừ rồi nói. Nói đến đấu kỹ hạ cấp, ta lại nhớ đến rất lâu trước kia, bản tôn đã từng gặp một gã không biết trời cao đất dày, dựa vào một bộ đấu kỹ vô cùng quỷ dị để tìm bản tôn khiêu chiến. Tuy rằng bị bản tôn tiêu diệt như trở bàn tay, nhưng lại có vài phần tâm tư với bộ đấu kỹ đó của hắn ta, rồi thu lại. Đây có lẽ là đấu kỹ cấp thấp nhất trong tay ta rồi. Còn về việc ngươi có thể tu luyện hay không, thì ta không thể biết được. Được rồi, tìm được rồi. Theo tiếng quát khẽ, một quyển trục ố vàng từ trong vần hoàng giới chỉ vang ra, rơi vào tay của Lý Giật. Lý Giật nhíu mày nhanh chóng mở quyển trục ố vàng đó ra. Sau một chốc lát thì trợn mặt hắn không nén được, lộ ra một nụ cười. Hồi phong trưởng, đấu kỹ chủ tước hạ cấp, dẫn động thế công của đối thủ, mượn lực đánh lực, luyện đến tầng cao nhất, hồi thủ như là lưu tinh, chớp mắt có thể diệt địch. Từ hồi nhìn thấy vẻ mặt của Lý Giật, Sát Tôn Giả nhàn nhạt mà nói, đấu kỹ mượn lực đánh lực tuy là tình diệu, nhưng lại không phải là cao minh. Ví dụ như cái tên không biết trời cao đất dài kia, mới luyện đấu kỹ này được 3-4 thành, đã cho rằng bản thân thiên hạ vô địch thủ. Tuy rằng là hắn đã đánh bại rất nhiều người, nhưng trước mặt bản tôn, ngay cả cơ hội mượn lực cũng không có. Vì vậy người muốn học thì có thể học thử, nhưng đừng bao giờ để quá nhiều tâm trí vào cái thứ bảng môn tà đạo như thế. Lời này của Xà Tôn Giả nói ra tuy rằng kiêu ngạo, nhưng Lý Giật lại vẫn nghe ra được ý quan tâm bên trong ấy. Ngay lập tức, hắn khẽ gật đầu nhàn nhạt mà nói, tạm dùng nó để ứng phó với ải trước mắt đã rồi nói sau. Loại đấu kỹ chú tức hạ cấp này, quả thực không nên tốn quá nhiều tâm trí. Lão quỷ, đợi ta đã đến cấp đấu giả rồi, ta lại muốn xem ngươi có thể lấy ra đấu kỹ gì cho ta luyện đây. Xà Tôn Giả hừ một tiếng rồi nói, ta lúc nào đã nói người đạt đến cấp đấu giả sẽ cho người đấu kỹ cao cấp vậy chứ? Lý Giật mỉm cười đáp, lão quỷ, người đừng bao giờ quên rằng bởi vì liên quan đến đấu thần điện, hai chúng ta hiện giờ đã là kẻ ngồi trên cùng một chiếc thuyền đấy. Lời này cơ hồ đã nói đến nỗi đau của Xà Tôn Giả. Sắc mặt của hắn chợt biến, cuối cùng thở dài rồi nói, tiểu tử mồm mép người sắc bén lắm, không cần phải nhiều lời nữa, thời gian không nhiều, người tốt hơn là tranh thủ tu luyện bộ hồi phong trưởng này đi. Lý Giật gật đầu, mở quyền trục trong tay ra. Sau đó hắn cắn rách một ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên trên quyền trục để nhận chủ. Theo như động tác của hắn, chỉ nhìn thấy trên quyển trục chợt xuất hiện vô số thân ảnh hư ảo. Những thân ảnh này chớp mắt đã toàn bộ đi vào trong thần niệm của Lý Dật, khiến cho hắn chấn động toàn thân. Một khối lượng lớn thông tin tuôn chảy khiến đầu của Lý Dật đau nhói, nhưng chỉ sau chốc lát, cảm giác đau đớn ấy đã biến mất. Cảnh tu luyện hồi phong trưởng đã hiện ra rõ nét trong đầu của Lý Dật. Dựa vào ghi chép bí quyết bên trong, hồi phong trưởng này tuy cũng cần không ngừng tu luyện để mạnh lên, nhưng một khi quen tay rồi thì có thể dễ dàng dẫn dụ thế công của đối thủ. May mà hồi phong trưởng này không khó học, có lão quái vật xả tôn xả ở bên cạnh chỉ điểm. Không đến nửa giờ sau, Lý Dật đã thuận lợi đắc thủ bộ đấu kỹ này. Tốc độ này, ngay cả xả tôn xả cũng phải kinh ngạc một phen. Tuy hồi phong trưởng này vốn dĩ quen tay cũng không phải là quá khó, nhưng hắn lại không ngờ Lý Dật chỉ tốn ít thời gian như vậy đã luyện thành. Đứng trên thạch đài, Lý Dật nhẹ nhàng phất tay một cái. Nguyên khí trong cơ thể theo động tác của hắn tràn ra, giữa chỉ trưởng của hắn hình thành một lốc khí nhỏ, sau đó mở rộng sang một bên. Cảm giác huyền diệu này khiến cả người hắn thư thái đến cực điểm. Khẽ cười một tiếng rồi, Lý Dật mới liếc nhìn xà tôn giả rồi nói, lão quỷ, người có cần xem thử uy lực hồi phong trưởng của ta thế nào không? Xà tôn giả gật đầu nói, cũng được, ta lại muốn xem ngươi thật sự học được rồi hay là giả vờ đây. Vừa dứt lời, cũng không thấy xà tôn giả có bất cứ động tác gì. Hắn tùy tiện điểm tay, chỉ có một đạo đấu khí huyết hồng sắc bổ vào Lý Dật. Lý Dật phất tay một cái, nguyên khí để theo kình khí huyền diệu kia xuất hiện giữa chỉ trưởng của hắn. Hồi phong trưởng, vút một tiếng. Theo một tiếng vang nhỏ ấy, một đạo dấu khí do xà tôn giả điểm ra. Ở giữa chỉ trưởng của Lý Dật hơi nghiêng, rồi lao vút đi về hướng vách núi. Cuối cùng phát ra một tiếng nổ vang, để lại một vệt dài sâu hoắm trên vách núi, giống như vết cắt đậu phụ. Điều này khiến đôi mắt của Lý Dật sáng ngời. Uy lực chiều này của xà tôn giả từ trên vết tích của vách núi có thể nhìn ra, nhưng bản thân chỉ tiện tay hóa giải thế công này. Tuy rằng nhất thời không thể nào bắn ngược đạo đấu khí này lại, nhưng điều này chỉ ít có thể chứng minh hội phong trưởng này thật sự cũng có huyền diệu như tên của nó. Được, lão quỷ, chúng ta tiếp tục nào. Theo một tiếng hô quát, đấu khí hồng sắc huyết sắc trên mặt ao không ngừng dao động. Lúc mới ban đầu, những đấu khí này vẫn trượt về bốn phía, nhưng sau một thời gian, đấu khí huyết hồng sắc đã bắt đầu bắn ngược lại về hướng xà tôn giả. Cho đến ngày hôm sau, khi ánh mặt trời lại hạ xuống trong khu rừng, Lý Dật nở một nụ cười rạng rỡ mà đứng dậy. Sự khổ tu một ngày một đêm này khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Không những đã bước đầu nắm bắt được bộ hồi phong trưởng kỳ diệu ấy, ngay cả nguyên khí trong cơ thể cũng vì được khổ tu, cơ hồ cũng lờ mờ có hiện tượng đột phá thêm lần nữa. Chẳng tranh những người đó càng lúc tu luyện công pháp lại cần tu luyện cả đấu kỹ, thì ra còn có điểm lợi ích như vậy. Lý Dật lẩm bẩm nói, nhãn thần nhìn về phía vách núi đang bốn bề rối mù, nụ cười trên khuôn mặt lại càng thêm sâu xa. Tiểu tử, tu luyện đấu kỹ dĩ nhiên có lợi ích rất lớn với tu luyện công pháp, đồng thời với việc chém giết sinh tử, đối với sự tu luyện của một người, điều tốt lại càng nhiều. Ta vốn dĩ cho rằng người hiểu đạo lý này, cho nên đến hiện tại người mới hiểu sao. Giọng nói của xà tôn giả trầm thấp vang lên. Chỉ là không biết tại sao giọng nói của lão hôm nay lại có một cảm giác suy nhược. Thầm nghĩ là vì sự khổ tu cả đêm cùng với Lý Dật. Đối với lão quái vật này mà nói cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng gì. Lý Dật đảo mắt. Lẽ nào lại nói với lão quái vật này mình bị xuyên việt tới đây, vì vậy không rõ chuyện của đại lục đấu thần sao? Ngay lập tức, hắn chỉ có thể phớt lờ câu nói của xà tôn giả, nhàn nhạt nói. Được rồi lão quỷ, vậy hôm nay ta sẽ đi thử xem trên đại hội tổng tộc này chém giết có thể mang đến lợi ích gì cho ta. Xà tôn giả cơ hồ cười một tiếng rồi nói. Dựa vào hồi phong trưởng người tu luyện được, tiểu bối Lý gia các ngươi, có người là đối thủ của người mới là lạ. Sự chém giết nghiêng về một bên này, nếu có thể tăng cường tu vi, vậy thì đúng là gặp ma rồi. Lý Dật gật gật đầu, cũng không nói gì nhiều, mà từ trong dùng giới lấy ra một bộ y bào bạch sắc mặc lên người. Từ khi có được dùng giới này, Lý Dật sớm đã bỏ tất cả đồ vật phải dùng vào bên trong. May mà loại dùng giới cấp thấp này, chỉ cần sau khi nhận chủ, sẽ biến thành hình dạng như một chiếc nhẫn thường, người ngoài cũng không thể nhìn ra điều gì lạ lùng. Vì vậy Lý Dật lúc này bội tay bột nhẫn, cũng không sợ người nào nhìn ra điều gì. Sau khi thay xong y phục, Lý Giật lại tiện tay quét một trường, phá hủy vết tích sau khi mình tu luyện để lại, tránh bị người lưu tâm nhìn ra điểm gì. Sau đó thân hình hắn nhanh chóng lướt qua lối ra vào ở cấm địa hậu sơn. Chỉ có điều hậu sơn dù gì cũng là vô cùng lớn. Tốc độ lúc này của Lý Giật cũng đang nhanh hơn rất nhiều. Nhưng bản thân hắn lại không phải là vô cùng hài lòng. Đối với một sát thủ mà nói, tốc độ mới là quan trọng nhất. Chỉ có điều lúc này với cảnh giới của hắn, tốc độ như vậy đã là cực hạn rồi. Vì vậy cũng không thể cưỡng cầu thêm được nữa. Có điều nhớ lại những cường giả cấp đấu hoàng trong truyền thuyết có thể biến được đấu khí thành cánh, bay đi trong không trung như điện. Lý Giật nhất thời cũng không cần ngưỡng vọng. Dù gì cảnh giới đó mới có thể tính là tung hoành đại lục. Chỉ có điều bản thân không biết còn cần bao lâu mới có thể đạt được cảnh giới ấy. Chỉ có không biết tên giả tôn giả quỷ dị kia là cấp bậc gì, nếu hắn cũng là cường giả đấu hoàng thì sao? Nghĩ tới đây, Lý Giật bất giác cảm thấy trong lòng chợt nóng lên. Bên ngoài hậu sơn cấm địa, hai tên thân vệ do Lý Hàn phái tới lúc này đã giống như đi trên đống lửa, ở lối vào cấm địa lo lắng đến đầu mất mồ hôi. Theo quy định, họ không có tư cách bước vào hậu sơn cấm địa, nhưng lúc này đại hội tông tộc của Lý gia đã sắp bắt đầu rồi. Nếu như Lý Giật không thể đi ra, vậy thì bỏ lỡ đại hội lần này, nói không chừng hắn sẽ bị bốn đại trưởng lão của Lý gia hủy bỏ thân phận người thừa kế gia chủ. Dù gì đại hội tổng tộc được tổ chức mỗi năm một lần của Lý gia, đều sẽ mời các thế lực lớn trong vạn triều thành đến tham dự. Trong tình hình này, cho dù Lý Hàn là gia chủ của Lý gia cũng không thể dày mặt định đứa con trai phế vật không dám xuất hiện kia trở thành người thừa kế gia chủ được. Mà lúc này, Lý Giật lại vẫn chưa xuất hiện. Nếu như không phải hai tháng trước, Lý Giật đã từng xuất hiện một lần, hơn nữa còn ở trong gia tộc tạo ra một trận mưa gió. Hai người thân vệ này cơ hồ cũng tưởng rằng Lý Giật đã tu luyện thất bại, kinh mạch đứt đoạn mà chết rồi. Chính lúc hai người thân vệ này đang mồ hôi ngập đầu, một đạo nhân ảnh đã nhanh chóng vọt ra từ trong hậu sơn cấm địa, sau đó xuất hiện ngay trước mặt hai người họ. Người đến chính là Lý Giật. Lúc này trên mặt hắn hiện ra một nụ cười rực rỡ, mỉm cười nhìn hai thân vệ rồi nói: "Phiền hai vị đợi lâu rồi, thầm nghĩ đại hội tổng tộc đó cũng sắp bắt đầu rồi chứ." Sự xuất hiện của Lý Giật khiến hai người thần vệ hai mắt sáng ngời. Nếu như nói Lý Giật của hai tháng trước, một thần quyền khí trào động có thể khiến cho họ nhìn ra tu vi của hắn, thì Lý Giật lúc này, một thần quyền khí đã hoàn toàn thủ liễm. Ngay cả hai thần vệ đã là đấu giả từ lâu cũng không thể nào nhìn ra. Đã đến bước này, hai người thân vệ dĩ nhiên sẽ không cho rằng Lý Giật tu luyện thất bại, mà chỉ có thể chứng tỏ Lý Giật lúc này đã khống chế nguyên khí trong cơ thể đến mức vi diệu. Đã đến bước này, vậy thì Lý Giật cho dù chưa thăng cấp làm đấu giả, vậy thì sau này muốn xung kích lên cấp bậc đấu giả cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Lý Giật lúc này ngay cả trong mắt hai thân vệ, tâm khí cao ngạo nhất, trong lòng cũng không nén được thầm thán phục. Dù gì ba tháng trước, Lý Giật chỉ là một tên phế vật, còn cảnh giới của hắn lúc này thì... Muốn nói Lý Giật là một thiên tài, cũng tuyệt đối không có gì là không được. Những thân vệ của Lý gia này hết mực trung thành với Lý Hàn. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình có được tu vi như vậy, dĩ nhiên trong lòng không khỏi vui mừng. Ngạo khí nhàn nhạt, vốn dĩ còn mấy phần, lúc này toàn bộ đã thu lại. Người thân vệ bên tay phải chỉ kẽ cúi người rồi nói: "Thiếu gia, đại đa số người trong gia tộc lúc này đều là ở huấn luyện trường sau phủ viện rồi. Gia chủ đại nhân đưa tin đến, nếu như thiếu gia người ra, vậy thì xin người hãy lập tức qua đó. Thiệt nghĩ, đại hội tông tộc của Lý gia chúng ta đã bắt đầu rồi." Lý Giật kẽ gật đầu rồi nói: "Vậy thì hai vị dẫn đường đi." Hai người thân vệ cùng lúc lộ ra một nụ cười bất lực mà nói: "Hai người chúng ta còn phải canh giữ ở lối vào hậu sơn cấm địa, dù gì đây cũng là chức trách, vì vậy không đi được." Lý Giật nghe thấy lời này thì khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Nếu đã là như vậy, phiền hai vị rồi." Vừa dứt lời, hắn bước đi về phía huấn luyện trường. Một trận cười nhạt nhẽo vang lên trong lòng hắn. Đại hội tông tộc này cơ hội cũng đáng để chờ đợi đấy. Bản thân của hắn dường như đã có phần nắm chắc đối với lần này. Huấn luyện trường ở hậu viện Lý gia, lúc này tiếng người ồn ào huyền náo tới cực điểm. Là một trong những gia tộc có danh thế trong vạn triều thành, đại hội tông tộc của Lý gia năm nào trong vạn triều thành cũng là một chuyện vô cùng quan trọng. Không những tổng nhân của Lý gia đều chuẩn bị nhiều thời gian cho ngày này, mà những thế lực khác trong vạn triều thành đều rất xem trọng đại hội tổng tộc của Lý gia. Dù gì, đại hội tổng tộc của Lý gia ngoài việc khảo nghiệm thành tựu của lớp trẻ trong gia tộc, còn có vị đạo muốn tạo áp lực với các thế lực khác trong đó. Dù gì trên đại lục đấu thần, mấu chốt tồn tại sự thật không ngừng thịnh vượng của một gia tộc, thì chính là trong gia tộc có cường giả thật sự hay không. Và những người được gọi là cường giả này, phần lớn đều là khi còn niên thiếu đã có thể bộc lộ ra thiên phú kinh nhân. Trong huấn luyện trường, những thiếu niên thiếu nữ tràn về từ sản nghiệp khắp nơi của Lý gia, số lượng đạt đến gần 200 người. Những nhân vật tinh anh trong lớp trẻ của Lý gia, người nào người nấy cũng lần lượt treo lên biểu tình cao ngạo ngút trời trên mặt. Dù gì những nhân vật có thể được chọn ra tham gia đại hội tổng tộc lần này cũng chính là những nhân tài kiệt xuất trong các hệ tộc Lý gia. Còn về một số nhân vật bình thường cũng thật sự không có gan đến tham gia vào đại hội lần này, tránh mất mặt và xấu hổ. Ở ngay trước mặt huấn luyện trường có một đài cao được dựng bằng đá xanh. Xung quanh đài cao là một số nhân vật cao cấp của Lý gia. Chính giữa đài cao ấy lại là vị trí thượng đẳng thật sự. Người ngồi ở đó, ngoài Lý Hàn và bốn vị trưởng lão của Lý gia ra, còn lại đều là nhân vật có máu mặt trong vạn triều thành. Chỉ là so với mọi năm, quý khách đến năm nay lại nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều gia tộc vốn dĩ quan hệ không được tốt với Lý gia, năm nay cũng trường mặt đến tham dự lễ. Nguyên nhân không vì lý do khác, chỉ có điều mấy tháng trước, Lý gia đã truyền ra một tin tức. Vị thiếu gia phế vật muốn tham gia đại hội tổng tộc lần này. Bên trong có liên quan đến việc hắn có thể trở thành người kế thừa gia chủ của Lý gia hay không. Điểm này tất cả mọi người ở đây không một ai dám bỏ qua. Lý gia xưng bá một phương trong vạn triều thành này. Thế lực trong gia tộc cho dù không thay đổi gì, nhưng đối với họ mà nói cũng là một chuyện đáng chú ý. Vì vậy cách đến năm nay, ngoài những người có ý muốn xem kịch ra, còn lại đều là muốn xem thế lực của Lý gia sau đại hội tổng tộc lần này sẽ có thay đổi gì. Vẫn là lấy Lý Hàn vì tôn, hay là bốn vị trưởng lão của Lý gia bắt đầu đoạt quyền. Giống như vậy, tầm quan trọng của đại hội tổng tộc lần này, những thành viên cao cấp trong nội bộ Lý gia, người nào cũng có tính toán riêng của mình. Nhân má các hệ đều có vẻ mặt khác nhau. Chỉ có điều, đại hội tông tộc lần này còn chưa kết thúc, ai cũng không thể nào biết kết cục sẽ ra sao. Lý Hàn ngồi ở vị trí chính giữa bàn quý đẳng, vẻ mặt không biết là đang mừng hay đang lo lắng. Bên cạnh ông, vẻ mặt của tam trưởng lão lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Gia chủ đại nhân, ta thấy đại hội tông tộc này có phải nên bắt đầu rồi không? Các vị khách mời có lẽ đã đợi đến sốt ruột rồi đấy. Nghe vậy, nhãn thần của Lý Hàn chỉ chợt lóe, quét mắt nhìn các bạn khách quý. Những nhân vật nhỏ khác, Lý Hàn không cần để ý. Nhãn thần của ông ta chỉ nhìn về bên Lòng Ngạo Thiên, thiếu gia của Lòng gia, còn cả vị Mạc Nhị gia của Mạc gia. Cuối cùng nhìn về hai tên mặc bạch bào đang đứng trong góc. Sao lần này lại ngay cả địa phương đó cũng có người đến rồi? Lý Hàn khẽ nhíu mày lại, sau đó bất động thanh sắc cười một tiếng, nhàn nhạt nói, vội gì chứ? Thời gian còn chưa đến, chứ vị khách quý có lẽ cũng biết quỷ củ của Lý gia chúng ta. Nếu thời gian chưa tới, đại hội tổng tộc cũng sẽ không bắt đầu được. Bị lời châm biếm của Lý Hàn châm chọc, sau mặt của tam trưởng lão có mấy phần khó coi. Hắn chợt âm hiểm cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói, cho dù tên phế vật đó có thể đến, lẽ nào người thật sự mong chờ sau 3 tháng hắn trở thành là một đấu giả thật sao? Nghe vậy, sắc mặt của Lý Hàn chợt biến đổi. Lời nói của tam trưởng lão cũng không nhìn trường hợp. Tuy rằng người ở đây có lẽ đều hiểu nội bộ Lý gia bất hòa, nhưng đem chuyện này nói ra lộ liễu như vậy, cuối cùng người mất mặt không chỉ là một mình bản thân ông. Chỉ có điều Lý Hàn rốt cuộc cũng biết dưới hoàn cảnh này không cần thiết phải tức giận với những kẻ như tam trưởng lão, chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Nhưng tam trưởng lão lại nhìn thấy bộ dạng của Lý Hàn như vậy, trong lòng lại có phần đắc ý. Khuôn mặt không nén được, lộ ra một nụ cười âm mưu đắc thắng. Lý Hàn à Lý Hàn, người dù gì tuổi cũng đã cao rồi, sớm đã không phải nhân vật có sự cuồng vọng, hùng hãn đến cực điểm của năm xưa nữa rồi. Nghĩ rồi, nhãn thần của tam trưởng lão chậm chậm hướng về huấn luyện trưởng. Nhưng nhãn thần vừa quét qua, trong mắt của hắn đã vụt qua một tia lạnh ý. Ở phía viền huấn luyện trưởng, Lý Dận thân mặc bạch bào, đang nhào mắt, hứng chí chậm rãi bước tới. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, đám đông vốn có mấy phần huyền náo xung quanh ngay lập tức yên ắng đi phần nào. Đối với vị Lý Giật thiếu gia trước này nổi tiếng vì ngang tàng hống hách, thảm họa háo sắc này, thiếu niên thiếu nữ ở đây đều có cảm xúc phức tạp, đố kỵ xen lẫn với sự khinh miệt. Đặc biệt là một số tộc nhân không sống ở trong Vạn Triều Thành, khi nhìn thấy Lý Giật xuất hiện, sự khinh thường trên mặt cơ hồ không cách nào có thể che đậy. Nếu như ngươi không phải kẻ sinh ra ở dòng chính, với thiên phú này của ngươi sớm đã bị đuổi ra khỏi gia môn rồi. Trong lòng của tất cả mọi người cơ hồ đều nảy ra suy nghĩ như vậy. Tổng nhân của Lý gia trong Vạn Triều Thành này nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 2 tháng. Mọi người tuy rằng vẫn còn khinh thường Lý Giật, nhưng không biết vì sao, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt của Lý Giật lại khiến họ cảm thấy trong lòng khẽ co lại. Tây tổng nhân xung quanh vì sự xuất hiện của mình mà lộ ra các thần sắc khác nhau. Lý Giật lại không có điều bộ gì. Nhãn thần của hắn đảo qua một vòng về 4 phía, cuối cùng mới nhìn về trên đài cao ở chính giữa huấn luyện trường. Nếu như mình dự liệu không sai, đại hội tông tộc này có lẽ chính là để cho đám hậu bối của Lý gia này đi lên biểu diễn một phen. Nhãn thần của Lý Giật đảo quanh một vòng trong sân, cuối cùng lại nhìn về phía trên đài cao phía trước mặt. Nhãn thần của hắn điểm qua từng vị khách quý, cuối cùng nhìn về Long Ngạo Thiên. Nhìn thấy thân hình khẽ nhíu mày của Long Ngạo Thiên thì Lý Giật trong lòng lại thấy vui. Xem ra Long Ngạo Thiên này những ngày nay sống không được thoải mái, chỉ là không biết dòng bình đoàn huyết lang đã gây phiền phức thế nào. Thật là tội lỗi quá.